Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Người nam nhân này có phải hay không có bệnh? Đem vách tường dựa gần sờ soạng một lần, Ninh An không có phát hiện cái gì điểm tới hạn, liền thay đổi một mặt vách tường, mà đế tinh thần còn lại là ở Ninh An trước mặt. Bảo hộ Ninh An không chịu đến ma thú công kích, sao trời, là nơi này, Ninh An sờ đến một chỗ, sau đó băng một chút đè xuống, giống như đế tinh thần cùng Ninh An tưởng giống nhau, nơi đó chính là điểm tới hạn, Ninh An nhấn một cái đi xuống, những cái đó ma thú liền biến mất, không tốt, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, đế tinh thần liền nhìn đến rất nhiều dây đằng quấn quanh thượng Ninh An thân thể. Lôi kéo Ninh An biến mất ở tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phía, phát hiện bốn phía hết thảy bình thường lúc sau, đế tinh thần thu hồi trong tay tinh hà kiếm, đôi tay kết ấn, từng đạo lực lượng xuất hiện, ngưng tụ thành một viên lấp lánh sáng lên cầu, phi thân dựng lên trong nháy mắt, đế tinh thần một chưởng vỗ vào kia cầu mặt trên, tức khắc, kia cầu liền hướng tới bốn phía nổ mạnh mở ra. Uy lực cũng hướng tới bốn phía dựng lên, đế tinh thần dựa vào mặt trên vách tường, đang xem đến nổ mạnh sau chỉ có một mặt vách tường đổ thời điểm. Không có nghĩ nhiều, đuổi theo đi vào, hoàng trong điện mặt, nam nhân nhìn đế tinh thần đuổi theo đi, mặt nạ hạ khuôn mặt hiện ra một mặt ý cười, năng lực của hắn một khi thức tỉnh, nhất định sẽ so hiện tại hắn lợi hại, đem Ninh An giao cho hắn, là chính xác lựa chọn. Ninh An, ngươi trung quy không có đi thượng hủy diệt chi lộ. Điểm này, ta thực vui mừng, ta như thế nào cảm giác bọn họ cách nơi này càng ngày càng xa. Ứng Hồng nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngồi ở vương ghế mặt người. Cảm thấy được Ứng Hồng tầm mắt, nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ mở, ngươi nói không sai. Bọn họ hiện tại ly hoàng điện xác thật càng ngày càng xa, thừa nhận như thế trắng ra. Làm Ứng Hồng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Người nam nhân này có phải hay không có bệnh? Nói làm Ninh An tới cứu bọn họ, hiện tại Ninh An bọn họ lại cách bọn họ càng ngày càng xa. Còn cứu cái giám a? Chờ nàng đi ra ngoài về sau, nhất định phải cùng hắn một trận tử chiến, đánh không lại cũng đến đánh. Tiêu Lương Sinh bọn họ nhà giam bên trong, vị ương đã đau qua, khôi phục nguyên trạng, tuy rằng vừa rồi rất đau, nhưng nàng cũng rất rõ ràng nam nhân kia lời nói. Hắn nói thân thể của nàng bên trong tất cả đều là huyết cổ. Sao có thể, nàng hảo hảo thân thể, sao có thể tất cả đều là huyết cổ? A Vimani thấy Tiêu Viêm ly nàng ly thật sự xa. Vị ương đứng lên, hướng tới Tiêu Viêm đi đến. Vừa đi một bên nói, A Viêm, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói sao? Này thân thể là các ngươi tìm trở về, như thế nào sẽ có huyết cổ, đúng hay không? Tiêu Viêm nghe vậy, cũng cảm thấy vị ương nói đúng, đang chuẩn bị đi hướng vị ương thời điểm. Tông Chính cùng Tiêu Lương Sinh đồng thời mở miệng, không chuẩn qua đi, chờ một chút, nói xong lời này. Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai đều không có nói nữa. Bị Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính như vậy một kêu. Tiêu Viêm nguyên bản không tin vị ương ở trong thân thể có huyết cổ. Lúc này lại tin lên. Nếu không có, hắn tam đệ làm gì làm hắn không chuẩn qua đi. Còn có Tông Chính, chẳng lẽ thật sự có. Chưa bao giờ ương bên người qua đi. Tiêu Viêm chạy đến Tiêu Lương Sinh trước mặt. Hỏi, tam đệ, chẳng lẽ thân thể của nàng bên trong thật sự có? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, chỉ là nhìn vị ương, cũng không có nói lời nói. Nhưng kia biểu tình lại là đã nói cho Tiêu Viêm rốt cuộc có hay không? Ca, ngươi sẽ không cũng cho rằng ta ở trong thân thể có huyết cổ đi. Vị ương có chút sinh khí, này một đám đều bởi vì người ngoài một câu liền như vậy đối nàng. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Hết chương.